Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 287. Gặp lại Lôi Thần, nhưng lắc lư là lắc lư. Hiệu quả lại là vô cùng tốt. Chỉ ít, cái này Coulson, không có bao nhiêu trần chờ. Trực tiếp mang theo vệ tử thanh tìm được Tho. Khi nhìn đến vệ tử thanh cùng Coulson lúc đi vào đợi. Tho chỉ là ngẩng đầu nhìn lấy bọn họ một chút, nhưng không nói câu nào. Chỉ là lẳng lặng ngồi tại cái này nhỏ hẹp trong phòng. Cái này tự đại, nhưng lại trời cao gan lớn. Không sợ hãi Lôi Thần Tho. Bây giờ, tại trên mặt hắn, vậy mà mang theo đau buồn chi sắc. Đó là một loại áy náy cùng hối hận. Cùng, bất đắc dĩ. Vệ tử thanh hơi sững sờ. Lập tức có chút hiểu rõ. Vừa mới, hẳn là Loki tìm tới Tho. Sau đó, nói với Tho, Odin bị tức chết. Thần vực, không tại hy vọng hắn đặt chân sự tình a. Nếu không lời nói, cái này Tho, tuyệt đối, không có dạng này tư thái. Mắt nhìn Coulson, Coulson nhẹ gật đầu lui ra ngoài. Đã cái này Lôi Thần đối với địa cầu như vậy trọng yếu. Như vậy, liền giao cho vệ tử thanh đi xử lý. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể để cái này cùng Lôi Thần rời đi. Đi phá hư Loki âm mưu. Đây hết thảy, liền đủ. Ngươi tới làm cái gì? Có lẽ là nhìn xem Coulson đi ra. Lôi Thần Tho nhìn xem vệ tử thanh. Mang trên mặt cảnh giác. Người này, biết mình tất cả mọi thứ. Càng biết mình tất cả bí mật. Hắn xuất hiện, để Lôi Thần, có chút không rõ. Còn cố ý đẩy ra cái này S-H-I-L-D người. Hắn, muốn làm gì? Vệ tử thanh có chút một cười. Không có đi trả lời Tho lời nói. Mà là trực tiếp ngồi ở trước mặt hắn. Lúc này mới thản nhiên nói. Búa Lôi Thần không cầm lên được. Cái này chứng minh, ngươi còn chưa có tư cách thành làm một cái Lôi Thần. Ta nghĩ, phụ vương của ngươi nếu là biết, tất nhiên, hội rất thương tâm a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không có tư cách trở thành Lôi Thần. Chẳng lẽ, ngươi có tư cách? Tho sắc mặt hơi đổi một chút, tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Hắn lời này, không khác là đang chê cười mình. Vệ tử thanh cười cười, không nhìn cái này Tho phẫn nộ. Hiện tại hắn, liền như là một đứa bé trai đồng dạng. Sinh khí, vậy liền để hắn sinh khí tốt. Quản hắn làm cái gì? Lập tức thản nhiên nói. Loki tìm tới ngươi. Cùng ngươi nói. Odin chết. Nói thần vực không tại hoan nghênh ngươi. Ông, thoáng một cái. Tho rốt cục ngồi không yên. Trực tiếp đứng lên. Khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Loki vừa mới đúng là tìm tới mình. Cũng đã nói trực tiếp phụ vương bị mình tức chết. Thần vực không chào đón việc của mình. Nhưng, vừa mới nơi này, ngoại trừ mình, căn bản không có bất kỳ người nào. Cái này vệ tử thanh, là làm thế nào biết? Hắn làm sao sẽ biết? Người đến cùng là ai? Đây là lần thứ hai Tho hỏi cái này vệ tử thanh là ai? Lần đầu tiên là tại bệnh viện. Hắn tướng mình bí mật, lai lịch, tất cả mọi thứ. Rõ như lòng bàn tay. Mà lần này, hắn vậy mà lại biết Loki tìm tới mình. Điều này không khỏi làm cho hắn tại một lần hỏi cái này lời nói. Người này, vậy mà, để cho mình cảm nhận được sợ hãi. Đó là một loại, đối với không biết cùng, bị nhìn thấu bất an. Vệ tử thanh thật sâu nhìn xem Tho, vẫn không trả lời hắn lời nói. Chỉ nói là lấy mặc danh kỳ diệu lời nói. Lúc trước, đi băng xương cự nhân quốc độ thời điểm, ngươi liền không hiếu kỳ. Phụ vương của ngươi là làm sao biết các ngươi hành tung. Thần vực cảnh giới sâu nghiêm, đặc biệt là tại hai đồ ơ dưới ánh mắt, băng xương cự nhân, lại có thể đi vào thần vực. Ngươi cảm thấy, điều này có thể sao? Đặc biệt là tại ngươi quang vinh diệu chi nhật, thế gian này, thật có trùng hợp nhiều như vậy. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Tho ánh mắt càng phát ra gấp híp mắt lên. Trên trán, trong nháy mắt này, nổi lên một tia mồ hôi lạnh. Đó là một loại sợ hãi. Cùng không tin tưởng, thanh âm biến đến vô cùng trầm thấp cùng run rẩy. Người nói là, thần vực, có nội gian. Người cứ nói đi, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Lúc trước, tại đối mặt cực khổ không phải thời điểm. Người chất vấn, đổi lấy, lại là một câu thần vực phản đồ a. Vệ tử Thanh khóe miệng mang theo hí ngược ý cười. Nhìn xem Tho, Tho răng cắn chặt lên. Lúc trước cực khổ không phải lời nói. Hắn cảm thấy, hắn chỉ là muốn bốc lên thần vực nội chiến. Nhưng bây giờ cái này vệ tử Thanh bây giờ nói như vậy. Hắn, càng phát ra khẳng định lên. Liên tưởng tới, đủ loại nghi hoặc, cái này, ngoại trừ có người phản bội thần vực. Băng xương cự nhân, căn bản, không cách nào lặn nhập thần vực. Thế nhưng, rất nhanh, Tho cả người liền chọc phế xuống dưới. Mang trên mặt bất đắc dĩ cùng khổ cười. Cái này còn trọng yếu hơn sao? Đã mất đi lôi thần lực lượng. Phụ vương lại bị ta tức chết. Thần vực, vĩnh viễn không bao giờ cho phép ta đặt chân. Mẫu thân, vậy không muốn nhìn thấy ta. Biết cái này chút, thì có ích lợi gì? Ha ha ha, nghe nói như thế. Vệ tử Thanh đột nhiên cười lên. Tiếng cười kia, để Tho, mang theo không hiểu. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy, phụ vương của ngươi thật chết. Hắn là một cái thần vương. Có lẽ, già, nhưng, hội bởi vì chuyện này, liền tức chết. Nhưng, ta cười, lại không phải việc này, mà là cười ngươi ngu xuẩn. Ngươi vậy mà, ngay cả cái này nho nhỏ lừa gạt. Vậy thấy không rõ, càng bởi vậy đã mất đi đấu trí. Ngươi thẹn với phụ vương của ngươi đối ngươi hy vọng xa vời. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là lạnh cười. Câu này ngu xuẩn, để Tho, toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy lên. Đó là một loại vô cùng phẫn nộ. Cái này phẫn nộ, bị áp chế lấy, không được bộc phát. Vệ tử Thanh, tốt nhất nói cho ta rõ điểm. Người đến cùng muốn nói gì? Từ đầu tới đuôi, đều tại kể một ít mạc danh kỳ diệu lời nói. Nếu như, không phải mình đã mất đi lực lượng. Cái này vệ tử Thanh, tuyệt đối, hội khác mình giết. Vệ tử Thanh là thật bất đắc dĩ. Có loại muốn hành hung một trận Tho xúc động. Lúc trước mình, chính mình cũng nói đến rõ ràng như vậy. Cái này Tho, như thế liền không hiểu. Quang vinh diệu chi nhật xâm lấn. Băng xương cự nhân quốc độ. Odin cha xứ xuất hiện. Cùng, Loki lừa gạt. Bây giờ, hắn còn hỏi mình đang nói cái gì. Được rồi, hiện tại lôi thần, ngoại trừ man lực, cái gì cũng không biết. Mình muốn là muốn để hắn thành công nắm giữ búa lôi thần. Trở lại thần vực, nếu là tại dạng này uyển chuyển nói tiếp. Mình, sớm tối sẽ bị mình gấp chết. Trở lại thần vực, hết thảy, ngươi cũng sẽ biết. Còn có, xin ngươi nhớ kỹ, đối ngươi, ta chưa từng có địch ý. Nếu không, ta cũng không cần cùng ngươi nói nhiều như vậy. Về thần vực, hiện tại ta đã không phải là lôi thần. Làm sao có thể trở về? Tho cắn chặt hàm răng can. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn không phải biết, búa lôi thần đã từ bỏ mình sao? Còn về thần vực, làm sao trở về? Đó là hiện tại, cũng không đại biểu tương lai. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Tho. Lập tức xoay người rời đi. Chỉ là tung bay câu nói tiếp theo. Nếu là muốn tìm về ngươi búa lôi thần, liền theo ta đi. Tho con mắt đột nhiên gấp híp. Cái này vệ tử Thanh, có thể mang mình tìm về lôi thần lực lượng. Cái này sao có thể? Chính mình cũng không biết. Hắn làm sao có thể biết? Thế nhưng, nghĩ tới ban đầu ở bệnh viện vệ tử Thanh nói chuyện. Tho, trong lòng vậy mà loáng thoáng có chút tin tưởng hắn lời nói. Hắn nếu là không có biện pháp, vậy tuyệt không hội, lại nhiều lần tìm tới mình a. Nhìn xem cái kia rời đi bóng lưng, Tho trần trừ một lúc, liền đi theo. Nếu là thật sự có thể giúp ta tìm về búa lôi thần cùng lôi điện lực lượng. Xem như ta Tho thiếu ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng, bất kể như thế nào, lôi thần tuyệt đối phải biết, cái này vệ tử Thanh, đến cùng là ai? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.